Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750: Bị đả kích. Đường Trương Phàm đi đến luyện dược sư công hội trước cửa trên quảng trường. Nơi này sớm đã người ta tấp nập, to lớn quảng trường, xung quanh vây đầy người nhóm, mà trên không quảng trường thì có toàn bộ tin tức màn hình, tải trực tiếp lấy luyện dược sư đại hội rầm rộ, người chủ trì đang tải đầy nhiệt tình, kích tình bắn ra bốn phía nói lấy một ít không hề có dinh dưỡng nói nhảm. Tại quảng trường bốn phía, có một tầng cái lồng năng lượng đem trọn cái quảng trường cháo. Như vậy có thể đem ngoại giới nhân tố đối với luyện dược sư ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cho dù là mưa gió, cũng không thể đột từng như vậy năng lượng màn hào quang. Mà ở quảng trường bên cạnh trên đài hội nghị, Tam Đại Châu cao tầng nhóm, sớm đã liền tòa, Tam Đại Châu luyện dược sư công hội hội trưởng. Tự nhiên ngồi ở trong tối, trung ương nhất vị trí, vốn phải là chủ nhà ngồi, nhưng bởi vì Tề Đông Cường luyện dược sư đẳng cấp chỉ là cấp 5. So với cái khác hai cái hội trưởng đẳng cấp đều thấp, cho nên hắn chỉ có thể ngồi phía bên trái, từ Tây Ngưu Hạ Châu hội trưởng, Thành Cát, ngồi ở trong tối ương vốn phải là chủ nhà trên vị trí. Đây là một cái rất kiêu ngạo. Nhưng có thực người có bản lĩnh, phía bên phải thì là kia Nam Chiêm Bộ Châu hội trường. Nam Thiên Tường, Tề Đông Cường tại tất cả Đông Thắng Thần Châu, là tuyệt đối nhân vật phong vân. Những cái kia cái gọi là võ thánh cấp bậc cường giả, ở trước mặt hắn đều muốn thấp một đầu. Liền ngay cả vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông trưởng môn, đều muốn đối với Tề Đông Cường lễ nhượng ba phần. Nhưng lúc này, tại kia hai cái hội trưởng trước mặt, Tề Đông Cường lại có vẻ thấp một đầu. Lúc này, Thành Cát hỏi Tề Đông Cường: "Tiểu Tề a, các ngươi Đông Thắng Thần Châu có thể dự thi luyện dược sư? Tựa hồ không nhiều lắm a, chỉ có chỉ là 100 người mà thôi. Nam Chiêm Bộ Châu đều có 300 nhân xâm thi đấu. Chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu cũng có 280 nhiều người." Tề Đông Cường sắc mặt khẽ biến thành hơi đen, trên mặt lại chỉ có thể mang theo cười khổ. "Chúng ta Đông Thắng Thần Châu nhân tài tàn lụi, xác thực không bằng Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu." Thành Cát còn nói thêm: "Không biết các người Đông Thắng Thần Châu hôm nay có hay không xuất đặc biệt gì nhân tài, tin tưởng người cũng mang đến tài liệu." Nam Thiệm Bộ Châu ra một cái gọi Nam Vượng luyện dược sư, 100 năm ở trong đã tấn thăng làm cấp 3 luyện dược sư. "Các người Đông Thắng Thần Châu như không có cái gì đặc biệt nhân tài, sợ là vừa muốn thua dầu tương đương." Tề Đông Cường nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm. Thành Cát lão già này nói chuyện thật sự là quá đả thương người. Có thể cũng trách chính mình Đông Thắng Thần Châu đúng là nhân tài tàn lụi. Trương Phàm có lẽ tại lần tiếp theo luyện dược sư trên đại hội có thể đại phóng dị sắc. Nhưng ở trên lần này, hắn trả lại liền cấp 3 luyện dược sư cũng không có đạt tới. Muốn thắng cái kia Nam Vượng, xác thực rất khó a. Bất quá Tề Đông Cường quay đầu nhìn Nam Thiên Tường, lại phát hiện Nam Thiên Tường so với chính mình mặt trả lại đen. Thành Cát có phần kỳ quái: "Nam lão đầu, làm sao vậy? Không thoải mái?" Nam Thiên Tường sâu thở dài, khí thượng bay ra một nụ cười khổ tới: "Nam Vượng đã quyết định, lui thi đấu, lui thi đấu." Thành Cát rất là nghi hoặc, nhìn xem Nam Thiên Tường, lấy thiên phú của hắn, quán quân đều có thể, vì sao phải lui thi đấu? Tề Đông Cường cũng là vẻ mặt khó hiểu. Nam Vượng cho dù không có cơ tại nhân mạch như vậy, nhưng cầm đến tên thứ hai, đồng dạng có thể dương danh thiên hạ, vì sao tại đây tình trạng nguy cấp lui thi đấu? Nam Thiên Tường lần nữa thở dài, cười khổ một tiếng. Khuya ngày hôm trước, hắn đi Vạn Bán Phố đi dạo, cùng một người tuổi còn trẻ luyện dược sư so với luyện dược. Thành Cát cười nói, là kia tên luyện dược sư không biết sống chết, dám cùng Nam Dược Vương so với luyện dược. Đây là tìm tai vạ a. Nam Thiên Tường lần thứ ba thở dài, nói, Nam Vượng thua, hơn nữa thua rất thảm. Thua, thua. Thành Cát cùng Tề Đông Cường đồng thời kinh ngạc. Như vậy Thiên Phú cũng có thể bại bởi khác một người tuổi còn trẻ luyện dược sư. Nam Thiên Tường đối với cái này sự tình tựa hồ không muốn lại đề lên. Nhưng Thành Cát cùng Tề Đông Cường hiển nhiên rất muốn biết. Hắn nếu là một mặt giấu giếm, ngược lại hiển lộ quá keo kiệt, chỉ có thể tiếp tục cười khổ nói. Cái kia tuổi trẻ luyện dược sư, nghe nói là luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa. Lời vừa nói ra, Thành Cát quay đầu nhìn về phía Tề Đông Cường. Là ngươi nhóm Đông Thắng Thần Châu tiểu tử kia. Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư công hội sớm thu thập cái khác hai châu luyện dược sư tư liệu. Cái khác hai châu đồng dạng cũng thu thập Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư tư liệu. Tự nhiên biết Đông Thắng Thần Châu ra một cái luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa luyện dược sư. Tề Đông Cường hai tay một quán. Cái này, ta cũng không biết a. Trên mặt, lại là mang theo một tia nhỏ không thể thấy tiêu ý. Trương Phàm a Trương Phàm, xem như thay ta thở ra một ngụm ác khí. Vốn cho rằng cái kia Nam Chiêm Bộ Châu Nam Dược Vương là một cấp 3 luyện dược sư, sẽ trở thành Trương Phàm kình địch, không nghĩ tới lại bị Trương Phàm mang đến lui thi đấu. Đây nên là chịu lớn cỡ nào đả kích a. Hắn thật sự là rất muốn biết, Trương Phàm rốt cuộc là làm sao làm được, liền hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam Thiên Tường trừng Tề Đông Cường nhất nhãn, các người Đông Châu luyện dược sư làm chuyện tốt, ngươi có thể không biết. Tề Đông Cường lần nữa hai tay một quán, tiểu tử kia từ khuya ngày hôm trước sau khi trở về, liền một mực vùi tại bản thân hắn luyện dược trong phòng luyện dược. Cái gì cũng không nói a. Bên kia Thành Cát lại là nhiều hứng thú. Nhìn xem Nam Thiên Tường. Nói nhanh lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Thiên Tường mặc dù biết hai người này cố tình nhìn chính mình chê cười. Rồi lại không thể không nói. Ai? Nam Vượng cùng cái kia kêu Trương Phàm tiểu tử so với luyện dược. Tiểu tử kia mặc dù là cái cấp 2 luyện dược sư, nhưng đã có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược. Nói đến đây, Thành Cát quay đầu nhìn về phía Tề Đông Cường. Lão Tề, ngươi không mà nói a, nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Tề Đông Cường biểu thị oan uổng. Ta là thật không biết, hắn lại đã có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược tới. Hắn từ trước đến nay không có từng đề cập với ta a. Nam Thiên Tường nói tiếp. Không riêng như thế, Trương Phàm trả lại chỉ dùng một lần, liền luyện chế thành tam phẩm trung phẩm linh dược. Nam Vượng là dùng hai lần, mới luyện chế thành công. Thành Cát nghĩ nghĩ, nói, đầu đường tỉ thí, là nhìn phẩm chất, mà không phải nhìn luyện chế số lần. Nếu như Nam Vượng luyện chế ra phẩm chất so với Trương Phàm cao, vẫn là Nam Vượng thắng. Nam Thiên Tường cười khổ nói. Nam Vượng lần thứ hai đúng là luyện chế được thượng phẩm tam phẩm linh dược. Vậy chẳng phải kết thúc? Thành Cát đạo Nam Thiên Tường lại một lần nữa cười khổ nói. Chỉ là cái kia Trương Phàm cũng luyện chế ra lần thứ hai. Hơn nữa, nói đến đây, Nam Thiên Tường đều cảm thấy có chút nói không nên lời. Hoặc là nói là không thể tin được. Hơn nữa cái gì? Lão Nam, người này nói chuyện có thể hay không một lần nói xong? Thật sự là gấp chết cá nhân. Thành Cát là một tính nôn nóng. Tề Đông Cường cũng rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nam Thiên Tường rồi mới lên tiếng. Trương Phàm lần thứ hai luyện chế là dùng Nam Vượng lần đầu tiên luyện phế thải, thành công luyện chế được tam phẩm linh dược, hơn nữa còn là thượng phẩm. Lời vừa nói ra, vô luận là Thành Cát còn là Tề Đông Cường, trong khoảng thời gian ngắn, lại đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Dùng phế thải luyện dược, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Coi như là thiên niên lúc trước dược thần lão nhân ra ông ta. Cũng không thể nào làm được a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.